Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì ngay cả Giang Vãn Vãn cũng không biết mình dị ứng với tôm hùm đất mà. Không sao, là tại tôi quên mất mình dị ứng với tôm hùm đất. Bạch An ngồi xuống bên giường của Giang Vãn Vãn. Em không trách anh là được rồi. Giang Vãn Vãn cảm thấy mấy hôm nay Bạch An hơi kỳ lạ. Anh ấy đúng là người dịu dàng, nhưng gần đây lại có vẻ dịu dàng quá mức. Chẳng lẽ là do nhập vai quá sâu? Bầu không khí trong phòng bệnh hôm nay cũng giống như hôm qua. Ánh sáng mờ ảo, không khí có chút mập mờ. Chỉ có điều nam chính đã đổi thành một người khác. Giang Vãn Vãn nghe thấy Bạch An nói. Thật ra anh có chuyện muốn nói với em. Giang Vãn Vãn cảnh giác. Anh muốn nói gì? Khi anh mới bước chân vào nghề, mọi chuyện không thuận lợi lắm. Dựa vào mối quan hệ gia đình, anh không thiếu tài nguyên. Nhưng diễn xuất của anh mãi không được công nhận. Nhiều lần vụt mất các giải thưởng lớn. Thời gian đó anh rất thất vọng. Thường mượn rượu giải sầu. Năm đó, anh lại một lần nữa trượt giải thưởng tại lễ trao giải. Một mình lên sân thượng uống rượu. Khi anh say bí tỉ và không còn tỉnh táo, có một cô gái xuất hiện. Cô ấy đã ngồi với anh, nói rất nhiều điều và còn để lại một chiếc áo khoác cho anh giữ ấm. Khi anh tỉnh lại, cô gái ấy đã đi mất, chỉ để lại chiếc áo khoác. Anh chuẩn bị rời đi thì gặp Tô Vi Nhi, và đã nhầm cô ấy là cô gái đã ở bên anh suốt đêm hôm đó. Xin lỗi, sau nhiều năm anh mới nhận ra em. Bạch An thở dài, nhẹ nhàng ôm Giang Vãn Vãn vào lòng. Anh đặt cằm lên vai cô và dịu dàng nói. Vãn Vãn, anh, thích em. Giọng hệ thống vang lên trong đầu Giang Vãn Vãn. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiến độ nhiệm vụ. Ảnh đế tỏ tình với ký chủ 99 lần. Là 1, 99. Giang Vãn Vãn hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra và dần hiểu ra sự tình. Trong lòng Bạch An có một Bạch Nguyệt Quang, và người đó chính là nguyên chủ. Nhưng thật chớ trêu, Bạch An lại nhầm lẫn và cho rằng Tô Vi Nhi là Bạch Nguyệt Quang của mình, vì thế mới âm thầm dâng hiến cho cô ta suốt bao năm nay. Giang Vãn Vãn cảm thấy có chút xót xa trong lòng. Cô muốn nói với nguyên chủ, nhìn này, thực ra cũng có người để ý đến cô mà. Buổi tối, Giang Vãn Vãn và Bạch An mãi không quay lại nhà chung. Thẩm Nhất Thanh bắt đầu nói đùa khiếm nhã. Hai người đó không phải đi đâu qua đêm rồi chứ? Đỗ Vũ Điểm ở lâu với Giang Vãn Vãn cũng dần thoải mái hơn. Không còn dè dặt như lúc mới đến nhà chung. Cô lườm Thẩm Nhất Thanh một cái. Anh nói chuyện lịch sự chút đi. Thẩm Nhất Thanh phản bác. Đùa chút mà cũng không được à? Đỗ Vũ Điềm, nói mấy lời xúc phạm người khác mà gọi là đùa sao? Thẩm Nhất Thanh cứng họng. Không nói được gì. Tô Vi Nhi bước ra, tỏ vẻ làm người tốt. Vãn Vãn với Bạch An đều là người trưởng thành. Có về muộn một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Lời này chẳng phải ám chỉ Giang Vãn Vãn và Bạch An không về là vì làm chuyện gì khác hay sao? Trong khu nhà không có livestream, nên khách mời cũng thoải mái hơn khi nói chuyện mà không lo lắng gì. Lâm Gia Duệ liền cười lạnh, cô ta gấp gáp đến như vậy sao? Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Kỳ Bắc Đình ngồi ở một góc sofa, giả vờ đọc sách. Nhưng thực ra chẳng đọc được chữ nào. Để tôi mở livestream của Vãn Vãn lên xem là biết ngay thôi. Nói xong, Đỗ Vũ Điềm mở kênh livestream của Giang Vãn Vãn. Livestream đã kết thúc từ một tiếng trước. Sao rồi, họ còn livestream không? Tô Vi Nhi hỏi, kết thúc từ một tiếng trước rồi. Thẩm Nhất Thanh cười ha hà, kết thúc từ một tiếng trước mà vẫn chưa về. Nghĩ bằng chân cũng biết họ đi đâu rồi. Cách chương.